Thải Liên đứng ở trong phòng không rời đi, khuôn mặt nhỏ nhắn căng thẳng, thời khắc cảnh giác Nam Lăng Duệ, dường như sợ hắn ăn xong liền nổi lên thú tính nhào tới người Vân Thiền Nguyệt. Xem ra ta tới cũng còn không coi là quá muộn, người nói đây là thức ăn nhược mỹ nhân tự mình làm. Vậy làm sao ta cũng phải ăn hai miếng rồi. Giả Khinh Nhiễm người chưa tới, đã nghe thấy tiếng, trong nháy mắt liền đi tới cửa, đẩy rèm ra đi đến. Trên người mang theo một thân khí lạnh ẩm ướt, Vân Thiền Nguyệt ngẩn ra, nghĩ tới dung cảnh làm thức ăn mặt mũi lớn như vậy. Nàng hỏi thăm Giả Khinh Nhiễm, sao ngươi lại tới đây, lẽ nào mùi thơm này đều có thể từ Vân Vương phủ bay tới Đức phủ thân vương sao? Ta là đi ngang qua, bụng đang rất đói, người thấy được mùi liền tiến vào. Giả Khinh Nhiễm cười cười có chút ngượng ngùng. Vân Thiền Nguyệt im lặng, nghĩ tới ngươi đi ngang qua thực là đúng lúc. Vậy còn không mau tới đây, Cảnh Thế Tử làm thức ăn ngàn năm có một a. Nam Lăng Duệ có ý tốt vẫy tay với Giả Khinh Nhiễm. Giả Khinh Nhiễm liếc Nam Lăng Duệ một cái, bước nhanh tới, không khách khí ngồi ở trước bàn, mở to hai mắt há to mồm đối với Thải Liên phân phó, đi lấy một đôi đũa cho bản tiểu vương. Cùng Dung Phong đánh đến nửa đêm, mệt chết ta. Thải Liên nhìn Vân Thiền Nguyệt một cái, thấy tiểu thư không phản đối, nghe lời xoay người đi rồi. Người nào thắng, Nam Lăng Duệ lập tức cảm thấy hứng thú hỏi. Giả Khinh Nhiễm hừ hừ một tiếng, ai cũng không có thắng, ngày mai đánh tiếp. Sớm biết ta liền theo ngươi đi xem kịch vui rồi, bỏ lỡ một cuộc đánh nhau. Nhưng mà ngày mai bản thái tử nói gì thì nói cũng sẽ không bỏ lỡ. Nam Lăng Duệ lập tức nói, ngươi cùng Dung Phong đi tỉ võ. Ngày mai đại hội võ Trạng Nguyên có các ngươi phải đánh, hôm nay như thế nào có sức lực mà đánh. Vân Thiền Nguyệt nhìn Giả Khinh Nhiễm, nàng nhớ tới bên ngoài mưa vẫn rơi, lúc này mới phát hiện y phục Giả Khinh Nhiễm có dấu vết nước mưa xối bị hắn hong khô rồi, nhíu mày, hơn nữa các ngươi là tỉ thí dưới mưa. Ừ, hôm nay luyện thân thủ một chút, Giả Khinh Nhiễm nói, ta xem là không phải đâu. Nam Lăng Duệ hoài nghi nhìn Giả Khinh Nhiễm, một đôi mắt đào hoa như thấu hiểu thâm ý đằng sau vẻ mặt đơn giản của Giả Khinh Nhiễm, hắn cười hỏi, chẳng lẽ không phải ngươi chạy đi chất vẫn Dung Phong tại sao lại mê hoặc trái tim Nguyệt Nhi? Dung Phong không thể trả lời, sau đó ngươi dưới cơn tức giận liền ra tay với người ta bất đắc dĩ phản kích, các ngươi cứ như thế liền đánh nhau. Giả Khinh Nhiễm sắc mặt lúng túng chợt lóe lên rồi biến mất, không có chú ý tới xưng hô của Nam Lăng Duệ với Vân Thiền Nguyệt, cả giận nói. Không phải, ta như thế nào nhìn vẻ mặt của ngươi giống như phải. Nam Lăng Duệ cười như không cười, có phải ngươi muốn bản tiểu vương cùng ngươi đánh một trận không? Đồ ăn của nhược mỹ nhân ngươi cũng không cần ăn. Giả Khinh Nhiễm nhướng mi, lạnh lùng uy hiếp Nam Lăng Duệ. Nam Lăng Duệ lập tức thức thời ngậm miệng, Vân Thiền Nguyệt tâm tư xoay quanh, mí mắt giật giật nghĩ tới việc chạy đi tìm Dung Phong cũng là hợp với tác phong của Giả Khinh Nhiễm. Thải Liên mang đũa ra, Giả Khinh Nhiễm không nói thêm gì nữa, xem ra thật sự là đói đến nóng. Cóc truyện audio chấm cơm, này, lang thôn hổ yết, lúc này đến lượt Nam Lăng Duệ nhìn Giả Khinh Nhiễm hỏi han, chẳng lẽ ngươi đói bụng 8 ngày chưa ăn cơm? Một ngày, ta buổi sáng không ăn, buổi trưa cũng không ăn, buổi tối cũng không ăn. Giả Khinh Nhiễm vừa dứt lời, lại lẩm bẩm một tiếng nói. Người nói rất đúng, cho dù ta một ngày có ăn đến 8 bữa cơm, chỉ cần bữa này là nhược mỹ nhân làm ta cũng vẫn có thể nuốt trôi. Nam Lăng Duệ tràn đầy đồng cảm gật đầu, cũng vùi đầu ăn lấy ăn để. Vân Thiền Nguyệt có chút im lặng hỏi trời. Hai người trước mặt kia một là thái tử một nước, một là tiểu vương gia hậu Duệ hoàng tộc tôn quý. Sơn hào hải vị cái gì chưa ăn qua, một bữa đồ ăn của Dung Cảnh mà thôi, đến mức này sao? Nàng đem cá nướng phù dung đặt trước mặt mình, những thứ khác đều cho Nam Lăng Duệ cùng Giả Khinh Nhiễm. Đang suy nghĩ cái gì mà toàn bộ cũng là người kia xuống bếp làm món ăn. Quả thực là nói nhảm, nàng đã cảm thấy cái khay cá nướng phù dung này mùi vị không giống với mùi vị mà Dược Lão làm. Những thứ khác mùi vị đều giống Dược Lão làm như đúc. Không phải Dược Lão làm mới là lạ. Nhưng mà cá nướng phù dung này giống với mùi vị nàng từng ăn, chẳng lẽ mỗi lần nàng ăn cá cũng là lòng dạ hiểm độc kia làm? Làm sao có thể, tiểu nha đầu, làm sao mà ngươi không ăn? Giả Khinh Nhiễm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Vân Thiền Nguyệt liên tục biến đổi. Ăn đây, Vân Thiền Nguyệt chẳng muốn tiếp tục nghĩ, huy động chiếc đũa. Bên trong gian phòng, không người nào nói chuyện, chỉ quanh quẩn hương vị thức ăn. Sau nửa canh giờ, một bàn lớn món ăn bị quét sạch. Nam Lăng Duệ cùng Giả Khinh Nhiễm liếc mắt nhìn nhau, đều có chút toan tính. Sau đó cùng nhìn về phía Vân Thiền Nguyệt, Vân Thiền Nguyệt run lên, trong tay vẻn vẹn chỉ còn lại cái đầu xương cá, hai người hoàn toàn cắt đứt tâm tư. Ăn uống no đủ thích hợp nhất cầm đúc soi dạ đàm, ba người chúng ta bồi dưỡng chút tình cảm như thế nào? Nam Lăng Duệ dò hỏi,